Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 56. 16 năm, mở linh trí, thâm bất khả trắc, canh thứ nhất, cuối tháng 10 mù sương, lá khô bướm theo trên cây bay xuống, gió lại dẫn lá rụng trù trừ tuần lướt qua xám mặt đất màu vàng. Cho đến một bụi cỏ lư, liền chậm rãi trồng chất, tại sau tấc cánh cửa phía dưới trồng cao lên. Trong nhà lá, tựa hồ có một tôn tuấn vĩ huyền bí điêu khắc. Cái kia điêu khắc dùng nằm nghiêng tư thái ngủ tại nhà tranh đang bên trong vị trí. Quanh thân ngưng tụ một chút bụi trần mà lộ ra tối tăm mờ mịt, để cho người ta liên tưởng đến trong miếu Nê Bồ Tát. Két tạch tạch tạch, cái kia Nê Bồ Tát quanh thân đột nhiên sinh ra vết rách. Rõ ràng nhà tranh này không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái kia vết rách lại là dần dần mở rộng, cuối cùng khuếch tán đến Nê Bồ Tát toàn thân. Ngay sau đó, cũng không thấy động tác, không nghe tiếng vang, hết thảy khỏa tre tại điêu khắc trên người bùn đất liền đều thành bột, hóa thành nhẵn nhụi nhất, mềm nhẹ nhất trần hạt, hướng bốn phía cấp tốc lướt tới, trong nháy mắt vô tung. Trong nhà lá trồng chất bụi trần cũng là hơi mở, trong nháy mắt liền lộ ra không nhuốm bụi trần. Có thể kỳ dị là cái kia tại không ít trong góc mạng nhện lại là không nhúc nhích tí nào, liền giống như này khí lưu là có phương hướng, chỉ đánh văng ra bùn đất lại sẽ không đi động cái kia trên lưới nhện run lẩy bẩy nhện con. Cỏ hoa theo gió mà động, lư bên trong pho tượng đuôi lông mày cũng động, mà nhà tranh bên ngoài cũng có một tôn thước tha tiên tử điêu khắc, dường như phản ứng dây chuyền. Này điêu khắc cũng là sinh ra vết rách, quanh thân bụi trần chấn vỡ, chẳng qua là chọc chút động tĩnh tiếng vang, mà không đến lư bên trong cái kia điêu khắc xảo diệu. Lư bên trong, Nê Bồ Tát, tự nhiên là tại vương gia trấn hậu sơn, nghiệp lực di tích, ngủ say hạ cực. Mà lư bên ngoài tiên tử điêu khắc tự nhiên là Tuyết Phu Nhân. Tuyết Phu Nhân quanh thân nếu là không nhiễm, phương vừa mở mắt, lụa trắng trên váy dài lá rụng bụi trần liền đã tự động trượt ra. Mà nàng uyển chuyển đứng dậy, đẹp đẽ gương mặt bên trên hạnh đồng tử khẽ nhắm, cao gầy thân thể chậm rãi chuyển đến, đối hạ cực phương hướng yêu nhã cúi đầu. Niên doanh, học sinh tại, bây giờ bao nhiêu năm đã trôi qua? Đã qua 16 năm, hết thảy có thể từng không việc gì. Lão sư yên tâm, hết thảy đều là thuận lợi. Tiểu Tô đại nhân này 16 năm bên trong đã tìm được thân thể cân bằng, mà không nữa trầm luân tại cắn trả nỗi khổ. Trừ cái đó ra, Tiểu Tô đại nhân còn tại tìm kiếm khắp nơi cũng kích hoạt thập nhị kim nhân. Bây giờ nên nhanh toàn bộ tìm được. Tết năm ngoái, nàng trở về vương gia trấn, còn tại vào sơn khẩu cùng lão sư nói hội thoại. Khi đó nàng đã kích hoạt lên 11 tòa kim nhân. Hạ cực khẽ gật đầu, hắn ngồi tại vương gia trấn hậu sơn bên trong, một giấc chiêm bao đến nay, mà bởi vì có nhân giáo hơn 1.600 năm hương hỏa, vừa có 3.000 hơn 6 triệu người sát lục tội nghiệt. Như vậy thật lớn nghiệp, khiến cho hắn trong mộng có thể công có thể thủ, gần như không có khả năng bị cướp yêu vây khốn, người khác chỉ có thể lựa chọn thiện nghiệp cũng hoặc ác nghiệp. Nhưng hắn lại là song nghiệp cũng thu, bây giờ khoảng cách triệt để dung hợp cũng chỉ kém một cơ hội. Hạ cực trầm mặc thời điểm, Tuyết Phu Nhân cũng đang lặng lẽ dò xét hắn. Vị này Bạch Vân Sơn Trang lão tổ chỉ cảm thấy lão sư bây giờ hẳn là lại đến tầng lầu. Mà cái này theo bộ dáng bên trên liền có thể nhìn ra chút mánh khóe. Lúc này lão sư không phải là hơn 1.600 năm trước như vậy khiêm cung quân tử bộ dáng, cũng không phải 16 năm trước cái kia song đồng đỏ sậm, tóc đen như lửa đốt, nhường nữ nhân thấy một lần liền vì chi tâm động bộ dáng, mà giống như thành một cái bình thường nam tử, chỉ bất quá khí tức quanh người lại là huyền diệu khó giải thích. giơ tay nhấc chân đều để người nhịn không được thân cận ngưỡng mộ cảm giác. Có thể mặc dù thân cận ngưỡng mộ rồi lại chỉ cảm thấy cùng cái này người như cách tinh hà. Không hạ xuống cùng một phương thế giới bên trong. Lại nhìn, cái kia xa lánh cảm giác lại biến mất. Lão sư vẫn là lão sư. Giống như ngươi tại sông núi đầm lầy nhìn thấy mỗi một người phong lưu tài tử. Tại tửu quán thấy mỗi một cái say rượu cuồng ca thi nhân hiệp khách. Hoặc là bên hồ thả câu áo tơi ẩn sĩ. Chỉ bất quá, ngươi như nhìn lão sư, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn. Mà nếu muốn ngươi nói ra cái gì đặc biệt, ngươi lại cái gì cũng nói không nên lời. Chẳng qua là cảm thấy cái này người gần như không tồn tại. Trên trời vô song, trên mặt đất vô đối. Mà như vậy vô song vô đối người, tựa hồ đối với bây giờ trạng thái còn không vừa lòng. Hắn thần sắc hơi động, lại chưa từng nhìn bầu trời, chưa từng xem những cái kia kinh thiên động địa sự tình. Chẳng qua là đưa ánh mắt quăng rơi vào nhà tranh nơi hẻo lánh mạc nhện lên. Tuyết phu nhân lần theo hắn ánh mắt nhìn, Hạ Cực đang xem một đầu nhỏ bé con nhện. Con nhện kia tám cái chân tám mắt hai cái sờ chi. Nó tại trên mạng treo. Thời gian cuối mùa thu. Thời tiết lạnh. Con nhện kia nhẹ như lông hồng thân thể trong gió run run rẩy rẩy. Như gần đất xa trời bên trong lão nhân. Gần đất xa trời. Có lẽ sau đó một khắc liền sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Mà không có bất kỳ người nào sẽ chú ý tới nó. Sẽ quan tâm nó. Hạ Cực đưa tay chỉ vào không trung, nghiệp chính là rơi vào cái kia nhện con phía trên. Này nghiệp chất chứa thiện nghiệp, cũng có ác nghiệp. Nhện con lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu có cấp độ tính biến hóa. Đầu tiên là xác thịt biến dày trở thành cứng ngắc, hắc bạch đường vân sáng bóng càng ngày càng rõ ràng. Tiếp theo, tám cái chân như lưỡi hái xuất hiện lấp lánh hàn quang bên trong lưỡi đao. Lại nói tiếp, nó hình thể bắt đầu biến lớn, theo lớn chừng bằng móng tay cũng chưa tới biến thành lớn chừng bằng móng tay. Lại đến chừng đầu ngón tay, lại đến đốt ngón tay lớn nhỏ, lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra một loại khí tức nguy hiểm. Mà, nó cái kia tám đồng tử trở nên phức tạp hơn. Theo nguyên bản chỉ có thể cảm quang mạnh yếu, lại không thể nhìn thấy vật thể mắt đơn, biến thành như là động vật con người, mà cái kia con người cũng bắt đầu chậm rãi có linh tính. Đến mức chuyển động, Hạ Cực vừa thu lại tay, nguyên bản mạc nhện cũng không còn cách nào chống đỡ con nhện kia. Chính là bị xé nứt, con nhện rơi xuống đất, tò mò lại mờ mịt nhìn xem bốn phía. Như là mù lòa vừa gặp ánh sáng, hài nhi vừa gặp thế giới. Con nhện kia tám mắt nhất chuyển, lại thấy được trong nhà lá van xin nam nhân kia. Chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra khó tả thân cận cảm giác. Chính là chảo đủ cướp động, hướng Hạ Cực bò đi. Này vừa bò, mặt đất lập tức ken két, vỡ vụn. Phàm nó bò qua, mặt đất giống như bị mũi thương hung hăng đâm xuống, mà bầy biện ra khuếch tán tính đập tan. Con nhện lập tức hưng phấn lên, liền là chuẩn bị bò loạn, nhưng mới khẽ động, chính là nghe được một tiếng nghiêm khắc, càn rỡ. Này hai chữ, nó thế mà nghe hiểu được, thế là liền trong nháy mắt tĩnh lại, tựa như đã làm sai chuyện bị phụ huynh trách cứ hài tử. Khéo léo ghé vào Hạ Cực bên chân, không dám nhúc nhích, bực này linh trí, so với lúc trước Hạ Cực tại Vân Châu cùng cái kia nguyên thanh đấu nghiệp lực lúc biến thành con. Kiến, không biết lại mạnh bao nhiêu, Tuyết phu nhân xem thật sự là cảm thán không thôi, nàng chưa từng nghe nói qua nghiệp lực còn có thể khai linh trí. Càng chưa thấy qua nghiệp lực có thể trực tiếp xúc tiến giống loài tiến hóa. Nhưng nàng cũng không kinh ngạc, vô luận lão sư trên thân phát sinh hạng gì kỳ tích, nàng đều sẽ không kinh ngạc. Hạ Cực tại làm xong động tác này về sau, chính là lâm vào suy tư. Nhiều lần, hắn lại là nhấc tay áo vung lên, hạo đãng nghiệp lực lập tức rơi đầy toàn bộ nhà tranh. Trong nhà lá con nhện cũng không ít, lúc này vậy mà toàn bộ bao phủ làm việc lực phía dưới. Một lát sau lại có 6 cái tiến hóa, lại bị mở ra linh trí con nhện ghé vào hạ cực trước mặt. Rất nhiều tròng mắt đều như nước trong veo mà nhìn xem hạ cực. Hạ cực nói một tiếng, các ngươi hết thảy thiện ác, đều về thân ta, nhớ lấy thưởng thiện phạt ác, không thể lười biếng, đi thôi. 7 con nhện thật giống như tiểu hài tử nghe đến nhà dài nói, đi ra ngoài chơi đi. Liền, soạt soạt soạt, đều bò khai, mà trong đó một đầu nhỏ chút con nhện, bò lên 2 bước, lại bò trở về, tại hạ cực dày bên trên cọ sát 2 cọ, lúc này mới lưu luyến không rời bò khai. Tuyết phu nhân thấy cảnh này, đối những con nhện này linh trí lại có nhận thức thêm một bậc. Chỉ cảm thấy lão sư thực là thiên nhân, thâm bất khả trắc. Hạ cực đứng dậy, tựa như vừa tỉnh ngủ, giãn ra hạ thân thể, bụng thật đói. Tuyết phu nhân nói, ta đi cáo chi trên trấn người, để bọn hắn vì lão sư chuẩn bị yến hội. Hạ cực cười nói, không cần, ngươi theo ta đến hậu sơn lại đi vòng vòng, ta biết phía sau núi có một đầu dòng suối. Bây giờ cuối mùa thu, ngư nhi vốn nên đều mập, tăng thêm nơi này linh khí dồi dào, khẳng định càng mập. Nếu như thế mập, không bằng chúng ta đi nướng mấy con cá đi. Lần này, Tuyết phu nhân là thật kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng lão sư không sát sinh. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, mà là lão sư ý nghĩ đã đến một cái nàng không thể nào hiểu được cảnh giới. Lại một nghĩ kỹ, rồi lại phảng phất hiểu rõ cái gì. Tuyết phu nhân lại xem xét, chỉ thấy lão sư yết hầu nhấp nhô, tựa hồ tại nuốt nước miếng. Nàng càng khiếp sợ, lão sư thế mà sẽ thèm. Này nàng chỉ cảm thấy lão sư thâm bất khả trắc cao nhân hình tượng lập tức bị đánh vỡ, nhưng nghĩ lại, rồi lại cảm thấy nguyên bản đã như ngân hà không thể chạm đến lão sư. Làm sao lại bỗng nhiên như thế có sinh hoạt khí tức? Nàng sững sờ suy nghĩ thời điểm, nơi xa đã truyền đến thanh âm. Đi, Niên Doanh, đừng ngẩn người, tới. Tuyết phu nhân vội vàng đáp lại một tiếng. Một tiếng này, để cho nàng bỗng nhiên có một loại kỳ dị cảm ngộ. Lòng của nàng tựa như lại trẻ, rõ ràng từng là một phương siêu nhiên lão tổ. Bây giờ tâm cảnh bên trong rồi lại xông vào một chút tiểu nữ hài yếu tố. Tuyết phu nhân theo loại cảm giác này, nàng bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Nơi xa cái kia tại Hàn Sơn Trường dai ngược lên đi lão sư như là một cái phụ thân, hay là một cái huynh trưởng, mà nàng liền là cái trên núi nữ hoa, tại hấp tấp theo tới, cùng một chỗ làm một ít thức ăn. Sau đó, hai người một bên thời điểm ra đi, lại trong núi phát hiện không ít con nhện, mà hạ cực tựa hồ là liền nhìn chằm chằm con nhện. Mỗi đến thấy con nhện, hắn liền nhẹ nhàng vung tay áo, nắm con nhện thu lại, chờ đi đến dòng suối hạ du lúc, hắn trong tay áo đã cất 20-30 con nhện. Hắn nắm con nhện vứt trên mặt đất, tiện tay nhặt được 4 cái nhỏ cành khô, cắm ở trên mặt đất, mà cành khô cùng cành khô ở giữa giống như có vô hình vách ngăn. Những con nhện kia liền chạy không ra được. Làm xong này chút, hắn mới cởi giày, triệt lên tay áo, ống quần, một cước đạp vào dòng suối, bắt đầu bắt cá. Tuyết phu nhân xem trợn mắt hốc mồm, bắt cá loại sự tình này, cần muốn làm như thế sao? Nàng chính là nhắm mắt lại, tiện tay vung lên, liền là có thể nắm này nửa cái suối cá toàn bộ đều vén ra tới. Nàng nếu là lấy xuống một cành cây, trực tiếp ngự nhánh vào nước, trong chốc lát là có thể nhường nhánh cây kia bơi như tia chớp. Không cần mấy giây, là có thể trực tiếp truyền lên nguyên một chuỗi cá. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng phù phù tiếng. Tuyết phu nhân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy lão sư cả người đột nhiên bổ nhào đến trong nước. Tuyết phu nhân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết có thể làm cho lão sư té ngã nhất định là việc lớn. Thế là, nàng quả quyết vô cùng, hai tay vung lên, lập tức sau lưng hiện ra rất nhiều u lam phi kiếm. Phi kiếm vừa ra lại dẫn phát thiên địa khí về sau biến hóa, khiến cho chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống hơn 10 độ, hơn nữa còn tại giảm xuống. Mặt đất cỏ khô thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bao trùm sương hoa. Sương hoa nhanh chóng lan tràn, trời băng đất tuyết khu vực lấy nàng thân thể làm tâm điểm, hướng xung quanh điên cuồng khuếch tán, tựa như lẫm đông đã tới. Phi kiếm này hợp kế 16 thanh, vờn quanh thành trận, cực kỳ bất phàm, mà trong chốc lát đưa nàng hộ ở trung ương. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo tối tăm mờ mịt ảnh tử đã theo trong cơ thể nàng bay nhào mà ra. Cái bóng kia tay trái tay phải các chấp nhất đao, như ánh chớp hướng về hạ cực phương hướng cấp tốc lao đi. Tiếp theo, cái bóng kia vọt thẳng vào hạ cực trong cơ thể, mà tại hạ cực quanh thân tạo thành một tầng thần hồn vòng bảo hộ. Kể từ đó, nàng có thể hiểu đến lão sư trạng thái, cũng có thể hiệp trợ lão sư tiến hành công thủ, đồng thời còn có thể viễn trình thao túng chính mình thân thể chung quanh băng kiếm huyền trận. Chỉ bất quá, vừa vào lão sư trong cơ thể, Tuyết phu nhân cũng có chút trợn tròn mắt, lão sư chuyện gì đều không có. Hạ cực hai tay chống lấy, đứng lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang từ chính mình trên vai ngoi đầu lên Tuyết phu nhân. Tuyết phu nhân một mặt mờ mịt, hạ cực nói, này trong nước tảng đá quá trơn. Tuyết phu nhân, hạ cực nói, thu kiếm trận đi, ngư nhi cùng con nhện đều phải chết rét. Tuyết phu nhân u oán, ô, một tiếng, nguyên thần lại bay trở về thân thể, nhấc tay khẽ vẫy. 16 thanh băng kiếm liền trở về không gian chữ vật. Sau đó nàng liền cuộn lại đôi chân dài ngồi tại lão sư dùng 4 nhánh cây dựng lên lồng giam. Một bên nhìn xem con nhện, đáy lòng tràn đầy im lặng. Hạ cực nói, sinh lão sư khí sao? Tuyết phu nhân nói, học sinh sẽ không xảy ra lão sư khí. Hạ cực nói, ta bất quá sử dụng tất cả nghiệp lực, để cho ta cỗ thân thể này hết thảy lực lượng đều tạm thời bị phong ấn, sinh mệnh cấp độ cực độ giảm xuống, mà khánh thành người bình thường trình độ, cho nên trượt chân rất bình thường. Tuyết phu nhân kinh ngạc, nghiệp lực thế mà còn có thể như thế dùng? Không phải, mà lại thế mà có thể đem chính mình lui được người bình thường? Đó căn bản không thấu đáo kỹ thuật tính. Được à? Hạ cực một bên nắm lấy cá, một bên hỏi, người nhất định là tò mò ta tại sao phải làm như thế. Tuyết phu nhân suy nghĩ một chút, hỏi dò, lão sư là muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Hạ cực lắc đầu, nói, tại vi khuẩn xem qua, một hạt cát chính là một ngọn núi. Tại người xem qua, cát lại như cũ là cát. Tại người xem qua, một ngọn núi chính là một ngọn núi, nhưng tại sao trời xem qua, lớn hơn nữa sơn giã bất quá chỉ là một hạt cát thôi. Nhưng sao trời liền rất lớn sao? Tại tinh hệ xem qua, sao trời cũng bất quá là một hạt cát, tinh hệ liền lớn sao? Tại tinh đoàn xem qua, tinh hệ chính là liền hạt cát cũng không bằng, tinh đoàn liền lớn sao? Tại này tốt miểu vô ngần vũ trụ so sánh, tinh đoàn chẳng phải là cái gì, mà, vũ trụ liền lớn sao? Vũ trụ bắt đầu, hỗn độn trước đó, vi sư cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hết thảy ban đầu nhất định là từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn, này mênh mông hết thảy, đều đã từng là một hạt cát, Tuyết phu nhân lẩm bẩm nói, một hạt hạt cát mà. Hạ cực thuận miệng nói, vi sư cũng chỉ là có chút cảm ngộ thôi. Này người a, phục mệnh thì nên trăm năm làm chết, nghịch mệnh mới có thể phá vỡ cực hạn, lần theo lấy vũ trụ diễn hóa, đi truy tầm đại đạo, nhưng vi sư luôn cảm thấy, tuy nói thuận làm phàm, nghịch thành tiên, nhưng cuối cùng chỉ có nhảy ra thuận nghịch mới làm đại đạo. Vi sư không biết đây là cái gì nói, nhưng đây là vi sư tâm, cho nên mới tùy thích thôi. Tuyết phu nhân chỉ cảm thấy những lời này thâm bất khả trắc. Lại chỉ chớp mắt, lại nhìn thấy lão sư tại trong khe nước phịch. Thật lâu, lão sư thật vất vả mới bắt hai đầu phì ngư. Thân hình chật vật lại trên mặt nụ cười bò lên bờ. Tuyết phu nhân trợ thủ. Không lâu, cá ngay tại đống lửa bên trên nướng. Tuyết phu nhân bắt đầu xoay tròn cá nướng, mà Hạ Cực ngồi ở một bên. Sinh mệnh cấp độ nhất niệm liền khôi phục. Hắn nhấc ngón tay chỉ, bốn cái nhỏ cành khô dựng lồng giam. Hạo đãng nghiệp lực liền sông cuồn cuộn mà xuống, đổ vào tại cái kia mấy chục cái con nhện trên thân, làm cho chúng nó bắt đầu tiến hóa, khai linh trí. Chờ đến hết thảy thỏa đáng lúc, hắn lại nhường những con nhện này đi đến núi rừng. Mà Tuyết phu nhân cá nướng cũng làm xong, nàng theo không gian chữ vật lấy chút hương liệu giải lên, sau đó đưa cho Hạ Cực một đầu. Hai người đang chuẩn bị muốn ăn, nơi xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Tuyết phu nhân ghé mắt xem xét, chỉ thấy bảy con nhện dơ cao lên màu đỏ tiểu quả tử. Từ đằng xa trong rừng cực nhanh bò tới Hạ Cực bên người. Sau đó hiến vật quý đem tiểu quả tử đều đặt ở Hạ Cực bên chân. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi trái cây xông vào mũi. Rõ ràng này một ít trái cây đều không phải là phàm quả. Loại trái này nếu là bị thế gian võ giả ăn, trong nháy mắt liền có thể tăng lên không biết bao nhiêu năm công lực. Nhưng đối Hạ Cực tới nói, cái này là cái bình thường hoa quả có thể là. Hạ Cực cũng phương những vật nhỏ này hảo ý, liền trực tiếp nhận, sau đó lại lấy vài tia thịt cá ném cho nhện con nhóm. Trong hoàng hôn, hai người, mấy con nhện, bắt đầu tiệc tối, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.